Rời bến Sơn Từ, chương 29, em từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề mặt lạnh lẽo trong khoảnh khắc mọc ra xiềng xích, trói chặt đôi chân không thể di chuyển, Lương Huyền đứng sững tại chỗ, theo bản năng quay lại, kinh ngạc nhìn anh. Cô lẽ ra phải quay đầu rời đi không chút do dự, nhưng bản năng luôn nhanh hơn lý trí. Không biết có phải do ảo giác không, cô cảm thấy trong giọng điệu của anh mang theo ý chế giễu. Bốn mắt chạm nhau, cô vẫn không nhìn thấu suy nghĩ thực sự của người đàn ông này. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lương Uyển cũng sẽ không tin rằng anh nói câu này là vì lưu luyến cô. Cô chưa từng quên rằng anh đã từng nói cô quá tự cho mình là trung tâm. Chu Lịch và cô, ở một số khía cạnh nào đó, rất giống nhau. Tình cảm, hay nói đúng hơn là dục vọng, đối với cả hai mà nói đều không đáng kể. Có thì chỉ như một chút gia vị cho cuộc sống, thêm phần thú vị. Không có cũng chẳng sao, cùng lắm thì tự mình giải quyết. Nếu không chết vì thiếu nó, vậy nó vĩnh viễn không phải điều quan trọng nhất. Logic cơ bản của cuộc sống chẳng qua chỉ là tiếp tục sống, tốt nhất là sống một cách đàng hoàng, vậy là đủ. Sau một hồi suy xét, Lương Uyển dám khẳng định, anh đang chế giễu cô. Em từ chối, cô nắm chặt tay nắm cửa, thản nhiên đáp lời rồi bước ra ngoài. Go, go. Một cái đuôi như chổi lông bỗng xuất hiện từ phía ghế sofa trong phòng nghỉ, ve vẩy chạy đến trước mặt Lương Uyển. Cái thân hình mập ú lao tới chân cô, cào cào ống quần vài cái rồi ngồi xuống, nghiêng đầu, lẻ lưỡi nhìn cô. Dù có hơi mù mặt chó, nhưng cái đuôi dài và khuôn mặt tròn của hổ béo thật sự rất dễ nhận ra. Ánh mắt cô rời khỏi bình ga dưới chân, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta đi lại không được thuận lợi, một bên chân hơi khập khiễng. Chưa bao giờ thấy hổ béo ngoan ngoãn thế này với ai ngoài Ly. Không ngoài dự đoán, đây chính là chủ nhân của hổ béo. Lương Uyển gật đầu với anh ta, nở một nụ cười xã giao, cố nhịn không đưa tay ra vu. Ốt ve hổ béo, dứt khoát rời đi bằng thang máy. Hách Dịch phi dõi theo bóng dáng cô trong chốc lát, mãi đến khi mở cửa phòng làm việc của Chu Lịch mới thu lại ánh nhìn. Vừa bước vào, anh ta lập tức thả dây dắt hổ béo, nhướng mày hỏi. Người vừa rồi là ai thế? Hổ béo thích cô ấy lắm, còn ngoan ngoãn ngồi cạnh chân cô ấy, thật hiếm thấy. Chu Lịch liếc anh ta một cái, trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Cậu đã nói chuyện điện thoại với cô ấy. Hách Dịch phi mất vài giây để hiểu câu này, rồi ngạc nhiên. Tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy lúc nào? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy mà. Khoan đã. Chẳng lẽ cô ấy chính là người đã nhặt được hổ béo hôm trước? Chu Lịch không nói gì, nhưng hiểu tính anh, không lên tiếng thì phần lớn là ngầm thừa nhận. Vậy tôi phải đuổi theo cô ấy, lần trước cô ấy không nhận tiền cảm ơn, tôi phải cảm tạ cô ấy mới được. Vừa định hành động, Chu Lịch lên tiếng ngăn cản, bây giờ cô ấy không muốn gặp cậu. Hách Dịch phi chỉ vào mình, trợn tròn mắt, sao thế, tôi đáng sợ đến vậy à? Ừ, không khách sáo chút nào. Ừ cái quỷ, rõ ràng tôi phong lưu tuấn tú. Hách Dịch phi ngả người ra ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, bế hổ béo vào lòng. Cô ấy đến tìm cậu làm gì? Chu Lịch dừng lại trên phím Enter một lúc lâu nhưng không nhấn, nhắm mắt trầm ngâm, hồi lâu mới đáp. Không có gì, không khí trong văn phòng lạnh lẽo. Hách Dịch phi nhìn lên cửa gió điều hòa, buột miệng chê bai. Bật thấp thế này, cậu không sợ bị đông cứng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng trên gương mặt Chu Lịch. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, nếu còn không nhìn ra điều gì bất thường, thì anh ta cũng phụ danh hiệu cố vấn tâm lý trong nhóm bạn của mình rồi. Dù rằng Chu Lịch chưa từng xem anh ta là cố vấn tâm lý. Quá trình yêu đương của Hách Dịch Phi và Lâm Hiểu Yên không hề suôn sẻ, tranh cãi, chia tay, biến cố gia đình. Họ vượt qua sóng gió để đến được với nhau, không chỉ nhờ tình yêu, mà còn nhờ IQ cao của anh ta trong một số chuyện. Trong không gian chủ đạo là gam màu xám đen, một thứ màu hồng nhất định sẽ rất nổi bật. Hách Dịch phi nâng cằm, giả vờ lơ đễnh hỏi, trên bàn cậu có nhiều tiền mặt thế này là sao? Hai người vừa làm chuyện mờ ám gì à? Anh ta cười cười đùa giỡn. Không phải cậu bị bao nuôi đấy chứ? Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy đi đến. Cầm sấp tiền lên chậm rãi đếm. Để tôi xem bông hoa cao lãnh này đáng giá bao nhiêu. Trong một khoảng thời gian, tiếng lật đếm tiền trở thành âm thanh duy nhất trong phòng. Chu Lịch vẫn im lặng. Anh làm việc ư? Không hẳn. Anh chỉ cầm cây bút trong tay, nhấc lên rồi lại đặt xuống, nhìn chằm chằm vào văn bản trước mặt, nhưng ánh mắt chỉ cố định ở dòng đầu tiên. Hách Dịch Phi không thật sự đếm số tờ tiền, chỉ đại khái biết được khoảng vài chục. Anh ta vẫn luôn quan sát, cậu cũng chẳng đáng giá lắm nhỉ. Đây là bao theo tháng hay theo năm? Chu Lịch không phản bác, chính xác hơn là hoàn toàn không để tâm đến lời trêu chọc. Ánh mắt anh dừng trên cây bút, kéo dài đến cửa sổ kính rộng lớn. Tấm kính trong suốt, chỉ có một đường cắt chia đôi ánh mặt trời chói chang. Hách Dịch Phi do dự rồi lại không nhịn được tò mò. Giữa hai người, đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy là nhân viên công ty quảng cáo. Chu Lịch lạnh nhạt đáp. Chỉ vậy thôi, đừng tưởng tượng lung tung. Đáp không đúng trọng tâm, đây không phải phong cách của Chu Lịch. Điều này càng chứng thực suy đoán của Hách Dịch Phi. Nhưng anh ta cũng biết miệng của Chu Lịch khó cậy ra thế nào, nên thức thời đổi chủ đề, nói về tiến trình khởi nghiệp. Gần đây, Hách Dịch Phi đang phiền não. Anh quen làm cậu ấm, không muốn đi làm thuê cho người khác, nhưng cũng thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu và đối mặt với thất bại. Anh từng nghĩ đến việc hỗ trợ sự nghiệp của Lâm Hiểu Yên, nhưng cô đã nói rõ rằng không muốn bạn bè hay gia đình can dự vào công việc của mình. Cô không giống Hách Dịch Phi ngay từ đầu đã xác định rằng cả hai sẽ đi đến cuối cùng. Cô luôn giữ tư thế sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Hách Dịch Phi tất nhiên từng cảm thấy tổn thương vì điều đó, nhưng anh cũng biết mình không thể thay đổi cô, chỉ có thể thỏa hiệp. Hiện tại, anh chỉ có hai lựa chọn, quay về Chiết Giang học cách tiếp quản nhà máy của bố mẹ, hoặc ở lại Bắc Kinh làm thuê cho người khác. Lâm Hiểu Yên khuyên anh quay về, nhưng nếu vậy, họ lại rơi vào cảnh yêu xa, và ý nghĩa việc anh trở về từ Đức cũng không còn. Nghe anh trình bày xong, Chu Lịch hỏi, trong một tuần, cậu có thể ở bên Lâm Hiểu Yên bao lâu? Hách Dịch Phi suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ra, thời gian ít đến mức anh không biết phải tính thế nào. Dù hai người ở cùng nhà, mỗi người cũng làm việc riêng, chỉ khi nào cô có hứng mới thân mật một chút. Chiết Giang không phải Munich, khoảng cách với Bắc Kinh không khó vượt qua đến thế. Không phải cậu nói muốn theo kịp bước chân của cô ấy sao? Chu Lịch hỏi anh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người không ngừng tiến lên, một người lại mãi chìm trong sự tự thương hại. Khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn hơn cả khoảng cách địa lý. Quyết định quay về Chiết Giang của Hách Dịch Phi đến nhanh hơn anh tưởng. Tất cả bắt nguồn từ cú sốc sau cuộc nói chuyện với Lâm Hiểu Yên. Lâm Hiểu Yên là một người cực kỳ lý trí, đến mức đôi khi lời nói của cô khá tàn nhẫn. Dịch Phi, em không có nhiều thời gian và tâm sức để dỗ dành anh. Em đã nói rất rõ từ trước rồi, công việc đối với em quan trọng hơn tình yêu. Tất nhiên, không phải em nói tình yêu không quan trọng, nhưng nó không phải ưu tiên hàng đầu. Em không yêu cầu anh điều gì cả, em sẵn sàng để anh dựa vào em có thể nuôi anh, cũng không oán trách gì. Nhưng nếu trong lòng anh không thể tự dung hòa được điều đó, thì hãy làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân đi. Đừng vừa không muốn từ bỏ lòng tự trọng, vừa không thực sự hành động. Trước khi anh về nước, em đã nói rồi, nếu anh không thể chấp nhận cuộc sống như vậy, chúng ta có thể chia tay trong hòa bình. Không phải em không yêu anh, chỉ là mục tiêu của chúng ta quá khác nhau. Tối hôm đó, Hách Dịch Phi bỏ nhà đi, anh không nhận được cuộc gọi nào từ Lâm Hiểu Yên, cô cũng không đi tìm anh. Hách Dịch Phi quyết định để bản thân bình tĩnh lại, Lương Uyển luôn là người bình tĩnh. Từ sau khi thẳng thắn với Chu Lịch, cô đã không gặp anh gần 2 tuần. Cô chỉ đi tàu điện ngầm đi làm, tuyệt đối không đi xe buýt, trừ khi phải làm thêm đến khuya. Nhưng từ khi không còn phụ trách vụ án của Voss, tình huống như vậy hiếm khi xảy ra. Cô cảm thấy như vậy thật tốt, cuộc sống của cô lại trở về sự yên tĩnh và ổn định. Hôm qua, Tạ Vãn Hinh đã thu dọn hành lý để lên đường đến Trùng Khánh. Trước khi đi, cô ấy nói với Lương Uyển rằng đã tìm được chỗ ở mới, vừa ký hợp đồng, đợi quay về sẽ chuyển đến. Chỗ ở mới chỉ cách nhà Lương Uyển khoảng 5 phút đi xe, nếu gặp thời tiết đẹp, sau bữa cơm tối cô có thể tản bộ qua đó trò chuyện một chút. Một năm trước, Lương Uyển và Tạ Vãn Hinh không thân thiết lắm, cùng lắm chỉ là bạn học cũ thường xuyên liên lạc. Nhưng từ khi Tạ Vãn Hinh liên tục tâm sự với cô về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi hơn lúc nào không hay. Lương Uyển cũng thỉnh thoảng chủ động tìm Tạ Vãn Hinh nói chuyện phiếm, không còn như trước đây luôn bị động chờ người khác tìm mình. Tối ngày đầu tiên đi du lịch, Tạ Tạ Vãn Hinh gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ. Cô ấy mua quần áo qua mạng, tổng giá trị 6.000 tệ. Người giao hàng đã để gói hàng trước cửa nhà rồi đi mất. Trước đây, Tạ Vãn Hinh từng bị hàng xóm trộm mất 2 lần, điều này khiến cô không khỏi lo lắng về bưu kiện này. Trước khi đi làm sáng hôm sau, Lương Huyền tiện đường ghé qua căn hộ của Tạ Vãn Hinh. Bưu kiện vẫn còn đó, một chiếc hộp không quá to cũng không quá nhỏ được đặt trên tủ giày trước cửa. Vì đang vội, cô ôm lấy hộp, ba bước thành hai chạy xuống lầu. Lương Huyền, đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên ở cửa tòa nhà. Dừng bước và quay đầu lại, cô thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao đang đi về phía mình. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, cô nheo mắt quan sát. Đó là người cô chưa từng gặp qua, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cô lùi lại một bước, như thể có phản ứng chán ghét về mặt sinh lý đối với người trước mặt. Anh là ai? Cô là bạn học của Tạ Vãn Hinh phải không? Dạo này cô ấy không ở nhà, có phải đến chỗ cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lương Uyển lập tức cảnh giác, quay mặt đi, dùng tóc mái che khuất một phần khuôn mặt, cuối cùng lạnh lùng nói. Anh nhận nhầm người rồi. Người đàn ông nở nụ cười, từ trên xuống dưới quan sát cô, hai tay đút túi quần, rồi khẽ nhún vai, khiến đường kẻ trắng bên ống quần bắt đầu méo mó. Cô ấy đã cho tôi xem ảnh của cô, tôi không nhận nhầm đâu. Tôi chỉ muốn tìm cô ấy nói chuyện, cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu là được. Lương Uyển chậm rãi đi về phía chòi bảo vệ ở cổng khu chung cư. Buổi sáng sớm, khu chung cư tuy không náo nhiệt nhưng vẫn có người qua lại, những ông bà lão đi dạo quanh bồn cây xanh, những người dắt thú cưng đi dạo và cả những người lao động vội vã đi làm như cô. Tôi có một gương mặt rất phổ thông, thường xuyên bị nhận nhầm. Trên kiện hàng kia còn ghi rõ số nhà của Tạ Vãn Hinh đấy. Người đàn ông giơ tay chỉ về phía hộp hàng, sau đó ánh mắt anh ta dừng lại ở thương hiệu in trên đó, chân mày nhíu lại, sắc mặt bỗng trở nên u ám hơn. Dù trong lòng Lương Uyển có hàng vạn câu muốn chửi mắng Lý Dịch Trình, cô vẫn không dại gì chọc giận anh ta. Trên đời này, khi con người phát điên, họ có thể làm bất cứ điều gì, mà chưa chắc cô đã có khả năng chống lại. Sống an toàn, đàng hoàng vẫn quan trọng hơn việc hả giận trong chốc lát. Cô ấy dạo này không ở Bắc Kinh, chỉ nhờ tôi lấy hộ. Anh không tìm được cô ấy đâu. Hai người đã chia tay hơn nửa năm rồi. Tốt nhất là mỗi người một lối, không ai làm phiền ai. Thế mới lý tưởng. Nói thì nói vậy, nhưng cô cũng chẳng trông mong loại người như Lý Dịch Trình sẽ nghe lời mà thay đổi. Cô chỉ muốn giải tỏa chút ấm ức trong lòng. Nếu không nói ra, cô sẽ bức bối không chịu nổi. Nghe xong, Lý Dịch Trình bỗng ngước mắt lên, như thể vừa nghe thấy điều gì đó chạm đến tâm can. Chia tay không phải do cô xúi giục à? Ngày nào cũng bày trò nói xấu tôi trước mặt Tạ Vãn Hinh. Lương Uyển, cô rảnh rỗi quá à? Tự mình không tìm được bạn trai thì cũng đừng phá hoại hạnh phúc của bạn bè chứ. Trên đời có một kiểu người luôn cho rằng mọi chuyện xấu xảy ra đều do người khác nợ họ. Hắn còn đáng sợ hơn cả những kẻ biết sai nhưng không chịu sửa, vì trong lòng hắn hoàn toàn không có chút tự vấn nào. Đồng nghĩa với việc không có đạo đức nào có thể kiềm chế hành vi của hắn. Hắn tự cho mình là đúng và hoàn toàn không biết sợ hãi. Lương Uyển e ngại khi phải tiếp xúc với loại người này. Nói gì cũng như rơi vào hố đen, không có hồi đáp. Tôi còn phải đi làm, không rảnh tiếp chuyện. Cô dứt khoát xoay người rời đi, bước qua chòi bảo vệ. Ông chú bảo vệ cầm một chiếc cốc thủy tinh, nhấp từng ngụm trà nhỏ. Trong chòi bảo vệ, thời gian trôi chậm rãi và yên bình. Nhưng bên ngoài, cô có thể nghe thấy hơi thở và tiếng bước chân của Lý Dịch Trình. Hắn đang bám theo cô từng bước, giống như một con ma ám trong phim kinh dị mà cô không thể thoát khỏi. Lần đầu tiên, Lương Uyển cảm thấy yêu quý ánh mặt trời đến vậy. Ánh sáng ban ngày đồng nghĩa với việc có người qua lại, và khi mặt trời càng lên cao, người sẽ càng đông hơn. Cô vẫn còn an toàn, cô tự nhủ mình rất bình tĩnh. Ít nhất là không để lộ sơ hở nào. Không có dấu hiệu báo trước, sau lưng cô vang lên một tiếng cười chế giễu. Cô sợ tôi à? Bước chân cô nhanh dần, bờ vai căng lên, lưng thẳng như thể có một tấm gỗ buộc chặt vào. Lương Uyển không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn về phía ga tàu điện ngầm. Cô không muốn sợ, và cũng không nên sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hàng mi cô run rẩy không thể kiểm soát. Hàm trên gần như cắn rách môi dưới của mình. Giọng điệu bỡn cợt của Lý Dịch Trình mang theo sự đe dọa. Nếu Tạ Vãn Hinh không chịu cho tôi mượn 50.000 tệ, tôi sẽ đến tìm cô. Không phải cô rất tốt bụng, thích giúp đỡ bạn bè sao? Đợi tôi đến tìm cô đi. Thang cuốn ở cửa A của ga tàu chậm rãi đưa cô xuống dưới. Từng nhịp tim đập như muốn nổ tung, nhưng khi không còn nghe thấy tiếng của Lý Dịch Trình nữa, nó dần trở lại bình thường. Lương Uyển nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh, bước vào một buồng trống, khóa cửa, nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu. Nắm đấm siết chặt đập vào cánh cửa, nhưng cô không dốc toàn lực để phát tiết, vẫn giữ lại chút kiềm chế. Lý Dịch Trình đúng là đồ điên, lúc yêu thì giả vờ dịu dàng, sau lưng lại lén lút phản bội Tạ Vãn Hinh. Đến khi chia tay, hắn mới lộ rõ bộ mặt thật, không chỉ bám giết không buông mà giờ còn quay ra đe dọa người khác. Cô thật sự mong hắn bị xe tông cho liệt nửa người. Nhưng đáng tiếc là cô và Tạ Vãn Hinh chẳng thể làm gì được Lý Dịch Trình cả. Tính đến hiện tại, hắn chưa thực sự gây ra tổn hại nào, dù có báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn có thể kích động hắn hơn. Lương Uyển không phải người không biết sợ, cô rất sợ. Nhưng không để kẻ thù nhìn ra sự sợ hãi của mình. Đó cũng là cách sinh tồn của cô. Cách Trương.